Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Liễu Gia huynh muội. Viêm Dương ở phía trước lúc tới, liền làm đủ môn học, biết loại này thiết thuyền tên là Sa Mạc Giáp Chu, lợi dụng linh tinh cung cấp nguyên lực, ở tinh bàn dưới sự chỉ dẫn, hành tẩu trong đó chung. Là sa mạc không thể thiếu công cụ thay đi bộ. Viêm Dương vẫn là lần đầu tiên thấy có thể trong sa mạc hành tẩu thuyền. Bất giác cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng như vậy một chiếc giáp thuyền, tối thiểu muốn hơn 1.000 vạn linh tinh, có thể mua nổi nó. Không giàu thì sang, như vậy có thể thấy. Thuyền này thân phận của thượng nhân nhất định không đơn giản. Dĩ nhiên, Viêm Dương không thiếu tiền. Nhưng là, không có mua, mà đang ở Viêm Dương quan sát thuyền ổ lúc, chiếc kia sa mạc Giáp Chu cũng là lấy tốc độ cực kỳ nhanh đi tới Viêm Dương đám người cách đó không xa, rồi sau đó chậm rãi ngừng lại, trước mặt các huynh đệ, nhưng là phải đi Ô Hải Thành, có muốn hay không chở nhất đoạn. Đang lúc này, trên thuyền phương truyền tới một người nam tử thanh âm, Viêm Dương ngẩng đầu lên. Theo này cự vô phách nhìn, chỉ thấy thuyền đầu cả người thanh niên áo lam nam tử chính mắt nhìn xuống nhóm người mình. Hữu hảo tuần hỏi, Viêm Dương nghe, trong lòng cũng là động một cái. Đúng lúc nhóm người mình đã cực độ thiếu thốn. Hơn nữa hắn đối này thiết thuyền vô cùng hiếu kỳ. Hắn đảo không phải là không có đề phòng chi tâm. Chính mình nhưng là như vậy một đám người đâu rồi. Dĩ nhiên. Nữ có nam có, trẻ có già có, nhìn một cái chính là cái loại này thương đội cảm giác. Vả lại, chính mình vậy có thể đen đủi như vậy, vừa gặp phải người xa lạ liền là người xấu. Viêm Dương đưa tay làm hình kèn, hướng về phía trên bóng người hô. Như thế, phiền toái huynh đệ, bóng người kia gật đầu một cái. Rồi sau đó thân thuyền khoang bụng kèm theo bánh xe răng chuyển động cùng xích sắt phóng động trong tiếng, một cái cửa nhỏ từ từ mở ra. Ngay sau đó, từng hàng bằng gỗ thang lầu hoa lạp lạp dọc theo đi xuống. Cho đến Viêm Dương đám người dưới chân, Viêm Dương cảm thấy ngạc nhiên, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, vung tay lên, mọi người kích động đạp nấc thang đó là đi lên. Mà ở Viêm Dương đám người bước vào bên trong khoang thuyền lúc kia nấc thang lần nữa chậm rãi co rúc lại, cho đến cửa sắt lại lần nữa đóng cửa. Theo nấc thang một mực đi lên, xuyên qua đen nhánh lối đi, làm mới gặp lại ánh sáng lúc vẫn tới đỉnh khoang thuyền. Ha ha, tại hạ Liễu Hề Xanh, bái kiến đạo huynh. Viêm Dương mới vừa đi ra nấc thang, đó là một đạo ôn hòa tiếng cười truyền tới. Người đến là Nhất Cá Diện Mục Đích thanh tú thanh niên, vóc người khôi ngô, một thân màu đen bó sát người đồ thường, búi tóc chính giữa có một luồng kỳ dị tóc trắng, cả người lộ ra phong lưu phóng khoáng, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Viêm Dương cũng là liền vội vàng chắp tay, tại hạ Viêm Dương, đa tạ phong huynh ngồi ân. Viêm Dương trực tiếp lấy tên họ thật cho nhau biết, nguyên lai là Viêm huynh, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, hôm nay chỉ sợ sẽ có gió bão đánh tới, ta thấy đến Viêm huynh đám người như vậy nghênh ngang hành tàu. Nếu không phải có chống đỡ phương pháp, đó là không biết này chuyện trong đó, cho nên, Viêm Dương kinh hãi, hắn xác thực không biết, nếu quả thật có bão cát. Vậy cũng có chơi, trong sa mạc, có lúc đại bão cát ngay cả thánh cảnh đều phải chật vật không chịu nổi. Nếu như là chính mình sẽ không nói gì, nhưng là, phía sau hắn còn rất nhiều thực lực thấp kém nhân, đến thời điểm không thể nào ngồi nhìn bất kể. Nghĩ đến đây, Viêm Dương vội vàng hướng Liễu Hề Xanh nói cảm ơn, đa tạ Liễu huynh, chúng ta cũng là lần đầu tiên tiến vào này sa mạc nơi. Đáp lời chung thật sự chuyện ngược lại là biết rất ít. Liễu Hề Xanh cũng không ý. Nhìn chúng các huynh đệ một thân ăn mặc liền biết. Đi trước vào đi thôi. Muốn chọc giận phong rồi. Viêm Dương cũng là phát giác không khí chung quanh lưu tốc tăng nhanh. Nhìn vốn là quang đãng không trung chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức màu xám mù mịt. Có một loại mây đen ép thành thành muốn tồi cảm giác. Để cho Viêm Dương rụt cổ một cái, vội vàng đuổi theo. Trong lúc đi, Viêm Dương cũng là chú ý tới mùi thuyền có một cái nửa thước tới rộng u quang la bàn. Mà ở la bàn phía dưới, chính là tính ra hàng trăm lỗ thủng, tản ra linh tinh độc nhất ánh sao. Nghĩ đến đây cũng là sa mạc giáp chu ngọn nguồn động lực rồi. Tiến vào khoang thuyền, Viêm Dương kinh ngạc phát hiện, trong khoang thuyền vẫn còn có này một ngồi một đứng thân vào trong đó. Ngồi ở trước bàn nữ tử, ước chừng nhị bát phương hoa, da quang trắng như tuyết, hai mắt còn tựa như một dòng nước sạch, dung mạo xinh đẹp hết sức, coi là thật như minh châu sinh vựng, mỹ ngọc quánh quang, giữa lông mày ẩn nhiên có một cổ cuốn sách thanh khí. Mà đứng bên cạnh nàng là một vị mặc nga hoàng lãnh đạm y áo mỏng thiếu nữ. Cũng là yêu kiều 16-17 tuổi tác, đang hướng về hắn tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt tinh linh bướng bỉnh thần khí. Thấy Viêm Dương đi vào, kia vốn là ngồi nữ tử cũng là đứng dậy mà tới. Hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là xá muội Tố Tố, bên cạnh là Ngưng Nhi. Vị này là Viêm Dương Viêm huynh đệ, các ngươi quen biết xuống. Liễu Hề xanh nhiệt tình giới thiệu, tại hạ Viêm Dương, bái kiến Tố Tố cô nương, Ngưng Nhi cô nương. Viêm Dương theo bản năng làm rồi một cái thư sinh lễ. Hai nàng cũng là cười một tiếng, khom mình hành lễ, bái kiến Viêm công tử. Được rồi, gặp nhau đó là duyên phận, cần gì phải nhiều như vậy khách sáo. Ngồi đi, Liễu Hề xanh thật giống như thấy không quen những lễ tiết này. Liền vội vàng thét mọi người muốn ngồi. Hai nàng thật giống như đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện. Liếc một cái Liễu Hề xanh, đó là ngồi xuống. Viêm Dương cũng ở đây ngắn ngủi tiếp xúc chung. Đối với người này có thiển cận dài, cũng không kiểu cách, tìm rồi một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Mà những người khác là tò mò ở bên ngoài nhìn. Chưa cùng đi vào, dù sao, bây giờ đang ở dựa vào chủ nhà quét mặt đây. Viêm Dương lúc này mới quan sát mọi người, ngồi ở bên cạnh Liễu Hề xanh. Tuổi tác so với từ bản thân hẳn chỉ lớn 1-2 tuổi. Nhưng lại đã là thánh cảnh trung kỳ cường giả. Loại thiên phú này, so với từ bản thân, không một chút nào yếu. Mà kia một mực điềm tĩnh không nói Tố Tố cô nương, lại cũng là bán thánh cảnh, ngay cả bên cạnh nha hoàn Ngưng Nhi cũng là tu luyện đến không thể nói sơ kỳ. Từng tuổi này, loại thiên phú này, hơn nữa sa mạc giáp chu, nhìn một cái liền là không phải nhà bình thường tộc có thể nâng đỡ. Thân phận của bọn họ tuyệt không tầm thường. Uống rượu hay là uống trà? Liễu Hề xanh đi ra ngoài trong chốc lát, an bài những người khác vào ở tiểu tầng ngăn cách sau. Liền đi vào, lấy hắn nhãn quang, biết ai mới là đám người này chân chính người dẫn đầu. Ở mấy người lúng túng sau khi, dẫn đầu đánh vỡ không khí, hướng mình rót một ly rượu tuần hỏi, Viêm Dương ở nhận được cửu khô hết thảy an toàn truyền âm sau. Trong lòng cũng là đại định. Khẽ mỉm cười, rượu, con mắt của Liễu Hề xanh sáng lên, được, sảng khoái, vừa nói đó là hướng Viêm Dương cũng là rót một ly. Hai người vừa đụng, đó là uống một hơi cạn sạch, rượu ngon. Viêm Dương uống một hớp, chỉ cảm thấy một dòng nước nóng thẳng vọt tim phổi, ngừng thời thần thanh khí thoải mái, đảo qua lúc trước mệt mỏi, không khỏi khen ngợi. Liễu Hề xanh nghe, mặt đầy kiêu ngạo vẻ mặt, nhìn một chút nhìn, đây chính là chi kỷ nha, ai nói ta trưng cất rượu khó uống, là các ngươi không hiểu, ha ha tương đương, hôm nay rốt cục thì đụng phải thưởng thức tửu chi người. Có câu nói say rượu gặp chi kỷ, Viêm huynh, thêm một ly nữa. Liễu Hề xanh nhìn cực kỳ cao hứng, liền vội vàng lại lần nữa hướng Viêm Dương rót một ly. Tố Tố cười một tiếng, Ngưng Nhi chính là vẻ mặt khinh bỉ. Viêm Dương nghe, cũng là ngạc nhiên, tốt như vậy uống rượu, đúng là ngươi cất, ha ha tương đương, Viêm Huynh chớ khen nữa ta, ta sẽ ngượng ngùng, Liễu Hề xanh lại thật xin lỗi. Bên ngoài đã là phong thanh gào thét, ngay cả thiết thuyền cũng có nhiều chút đung đưa. Viêm Dương lại lần nữa uống một ly rượu, liên tục chắt lưỡi, Liễu Huynh, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Viêm Dương tâm tình thật tốt hỏi, ba người chúng ta chuẩn bị phải đi Ác Linh Cốc lịch luyện một phen. Nhưng trước đó, trước chuẩn bị đi cách nơi này gần đây hoang thành một chuyến, tiếp tế một phen, Viêm Huynh, ngươi thì sao? Liễu Hề xanh uống một ly rượu, cũng là tuần hỏi, trùng hợp như vậy, ta cũng là chuẩn bị đi Ác Linh Cốc. Viêm Dương nghe, ánh mắt sáng lên, chính mình vận khí tốt như vậy, dựng một quá giang xe cũng có thể trực tiếp dựng đến mục đích nơi đi. Ác Linh Cốc là Viêm Dương, Kiếm Linh, người kế tiếp lấy cảnh nơi. Thật, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên, có thể một đường làm bạn. Hay, hay nha, Liễu Hề xanh cũng là cực độ hưng phấn, liên tục rót đầy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.